Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, liều mạng. Cầu thanh, Tử Huyền chân nhân nhìn một cái, liền biết mình cái này bà, đem, quẩn dưỡng mấy trăm năm trường kiếm, đang bị hắc vụ ăn mòn, xem như là triệt để phế bỏ. Ta pháp khí, Tử Huyền chân nhân đau lòng môi đều ở đây run. Các nàng quý nhất tông pháp khí không thiếu, nhưng đỉnh cấp pháp khí lại lông phượng và sừng lân, ít đến thấy thương. Nàng theo sư môn trưởng bối trong tay đạt được trường kiếm pháp khí truyền thừa, càng dụng tâm hơn huyết cùng chân nguyên tẩm bổ mấy trăm năm. Nhưng trước mắt nước cờ trăm năm công phu sẽ hóa thành hư không. Giờ khắc này, tu thân dưỡng tính công phu thật tốt Tử Huyền chân nhân, đáy lòng rốt cục hiện ra điên cuồng sát cơ. Nàng thống hận trước mắt những thứ này thiên ngày vu tộc nhân, hận không thể đem hắn nhóm toàn bộ chém giết. Chỉ bất quá, lý trí nói cho nàng, hiện tại coi như là nàng bất cứ giá nào tính mệnh, cũng rất khó giết sạch tất cả thiên ngày vu tộc nhân. Thậm chí, nếu quả như thật liều mạng chém giết, cuối cùng chết trận rất có thể là nàng. Thế cho nên, phía dưới tàu chở khách ở trên 10 vị đồ đệ cũng sẽ ở chém giết trong chiến đấu chết trận. Mấy cây số bên ngoài, đường tu đi qua bội sâu lớn ống nhòm bà, đem xa xa chiến đấu trường mặt nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn không nghĩ tới song phương chém giết dĩ nhiên là một cái kết cục như vậy. Vẻn vẹn ba vị thiên vu nhất tộc cao thủ xuất thủ, tự lệnh Tử Huyền chân nhân bại lui. Thậm chí trong tay nàng cái kia bà đem pháp khí trường kiếm sợ rằng đều bị hủy diệt. Đáng tiếc, đường tu âm thầm lắc đầu. Mạc A Vũ phóng hạ ống nhòm, mở miệng nói ra, lão bản, ta cảm thấy quy nhất tông cái vị kia nữ cường người chỉ sợ không phải thiên vu nhất tộc đối thủ. Còn nữa, cái kia hắc vụ có gì đó quái lạ. Vị kia quy nhất tông nữ cường giả trường kiếm trong tay đang bị hắc vụ ăn mòn, sợ rằng phải bị hỏng. Đường tu gật đầu nói ra, không sai, như chỉ là một cái vu sư, Tử Huyền chân nhân ngược lại có thể đơn giản đem hắn chém giết. Đối với ba cái đồng loạt ra tay, thậm chí bọn họ tinh thông hợp kích chi thuật, sợ rằng Tử Huyền chân nhân sẽ rất khó bả đem đối phương ba người giết chết. Chiếu tình hình như thế chém giết tiếp, coi như là Tử Huyền chân nhân bất cứ giá nào tính mệnh, miễn cưỡng bả đem đối phương ba người đánh chết, sợ rằng nàng cũng muốn trả giá thê thảm. Mạc A Vũ trầm nói rằng, thiên vu nhất tộc cao thủ ta muốn cũng không chỉ có ba vị, cái kia hai chiếc tàu chở khách thượng thiên vu nhất tộc cao thủ không sai biệt lắm có 40-50 người, có thể rất có thể cất giấu cao thủ lợi hại hơn. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói ra, cái kia hai chiếc tàu chở khách trên lên sợ rằng không có cao thủ lợi hại hơn, nhưng đến chiếc kia tàu chở khách lên sợ rằng có cao thủ lợi hại, tối thiểu không thể so với cái kia ba vị yếu. Mạc A Vũ sững sờ, vội vàng nâng lên ống nhòm lần nữa nhìn lại. Đi qua quan sát, hắn phát hiện cự ly này hai chiếc tàu chở khách không có nhiều xa địa phương lại xuất hiện một con thuyền tàu chở khách. Chiếc kia tàu chở khách người trên không nhiều lắm, khoảng chừng có mười mấy. Nhưng cầm đầu một vị ngồi ở trên ghế lão giả, nhìn qua lại khí độ bất phàm. Thiên vu bộ tộc lại có viện binh đến rồi. Lão bản, như chúng ta không xuất thủ tương trợ, sợ rằng quy nhất tông những thứ kia tu đạo giả muốn sống ly khai đều vô cùng trắc trở. Không sai, đường tu nhìn một chút quy nhất tông kim thiền tử 10 người, nói ra, quy nhất tông lịch sử đã lâu, truyền thừa nghìn năm lấy lên, tông môn tích lũy tài nguyên tu luyện tuyệt đối phi thường, khuôn mặt lớn. Dù sao, có thể lệnh kim thiền tử bọn họ ở thời kỳ thiếu niên thì đạt đến trúc cơ kỳ. Sợ rằng tài nguyên tu luyện không có thiếu đầu nhập. Chúng ta cùng Quy Nhất Tông có ước định, ta cần bọn họ tông môn tài nguyên tu luyện, cho nên Tử Huyền chân nhân tuyệt đối không thể chết. Mạc Cấp Vũ hỏi, có muốn hay không thông báo cửu Hào Hoang Đảo trên, lên, người của chúng ta qua đây. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, chúng ta những thứ kia trúc cơ kỳ cao thủ, không có biện pháp ở giữa không trung thời gian dài tác chiến. Một ngày bọn họ bay đến giữa không trung, chân nguyên tiêu hao tốc độ quá nhanh, chém giết chiến đấu vô cùng bất lợi. Chúng ta cần đem Thiên Vu nhất tộc người dẫn tới Cửu Hào Hoang Đảo đi tới. Mạc A Vũ nói ra, lão bản, ta đi. Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, chờ một chút, cái này nhiệm vụ giao cho ngươi. Chẳng qua không phải hiện tại. Nếu chúng ta phải cứu Quy Nhất Tông người, sẽ ở các nàng trong tuyệt vọng cứu viện. Có một phần người cứu Mạc ân tình ở giao dịch bên trong, sẽ đối với chúng ta kế tiếp giao dịch có tốt chỗ. Mạc A Vũ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, lão bản, ngài thực sự là cơ trí. Đường Tu thấy buồn cười nói, A Vũ, ngươi cũng học được nịnh hót. Mạc A Hũ cười khan gãi gãi cái ót, nói ra, lão bản, như đợi lát nữa Thiên Vu nhất tộc cao thủ toàn bộ xuất thủ, ta coi như có thể đem cái kia Tử Huyền chân nhân cứu được, cũng đã là cực hạn. Quy Nhất Tông Kim Thiền Tử 10 người, bọn họ làm sao bây giờ? Đường Tu nói ra, yên tâm đi, Thiên Vu nhất tộc người là tới báo thù rửa hận. Ngươi chỉ cần nói cho đối phương, giết chết đối phương tộc nhân là chúng ta, bọn họ cũng sẽ không quá nhiều cùng Kim Thiền Tử bọn họ vướng víu. Trên bầu trời, Tử Huyền chân nhân cũng chứng kiến lại có một con thuyền tàu chở khách đi mà đến. Đi qua quan sát, nàng nhận ra đối phương vẫn là Thiên Vu nhất tộc người. Sự phát hiện này lệnh nàng trái tim kia rốt cục khẩn trương. Nếu như nói chạy trối chết, nàng có tự tin có thể đơn giản đào tẩu, nhưng nàng tân tân khổ khổ trả giá cực giá thật lớn bồi dưỡng 10 vị đồ đệ. Toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu vi, muốn ở Thiên Vu nhất tộc cường giả truy sát hạ chạy trốn, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Làm sao bây giờ? Tử Huyền chân nhân tâm lý có chút gấp lo. Nàng không thể trơ mắt xem cùng với chính mình 10 vị đệ tử gặp chuyện không may. Bọn họ đều là nàng nuôi nấng trường lớn, đồng thời tự tay truyền thụ cho hắn nhóm tu luyện chi pháp. Nhìn bọn họ lớn lên, ở nàng tâm lý, Kim Thiền Tử bọn họ chính là nàng hài tử. Tác La Diệp ba người muốn truy sát Tử Huyền chân nhân, nhưng phát hiện đồng tộc nhân chạy tới về sau, bọn họ lập tức buông tha cái ý niệm này, bởi vì đến chiếc kia tàu chở khách lên, có trong tộc bọn họ địa vị cao hơn đại trưởng lão. Cung nghênh đại trưởng lão, ba người hạ xuống lái tới chiếc kia tàu chở khách lên. Cung kính cúc cung gọi vào, ngồi ngay ngắn ở cái ghế lên, phảng phất như là một vị tuổi xế chiều người Tác La tinh ti trừng lên mí mắt. Ánh mắt theo ba người thân trên lên, đảo qua, cuối cùng rơi vào Tác La Diệp thân lên, nhàn nhạt hỏi, bị thương. Tác La Diệp khổ sáp nói ra, đại trưởng lão, đối phương là Hoa Hạ quốc tu đạo giả, thực lực rất cường đại, ta một người không phải là của nàng đối thủ, cho nên, đang chém giết lẫn nhau chung vận dụng huyết chú. Tác La Tinh Ti hơi biến sắc mặt, trầm giọng quát lên. Đơn giản là liều lĩnh, huyết chú một ngày sử dụng, hội tổn hại ngươi thọ linh. Nguyên bản ngươi muốn đột phá đến tổ vô cảnh giới liền phi thường chắc chờ, hiện tại lại vận dụng huyết chú, thọ mệnh đại đại giảm ngắn, muốn ở sinh thời đột phá thì càng thêm chắc chờ. Tác La Diệp cấp bách vội vàng nói, đại trưởng lão, này yên tâm đi, ta nhiều năm trước tại ngoại du lịch thời điểm, trùng hợp đạt được một viên hắc vu quả, như bà đem viên kia hắc vu quả dùng là có thể đem ta vận dụng huyết chú tổn thất thọ linh bù đắp lại. Tác La Tinh Ti lộ ra kinh ngạc thần sắc, gật đầu nói ra, ngươi đã có hắc vu quả, ngược lại không cần lưu ý sử dụng huyết chú. Bất quá, hắc vu quả tối đa chỉ có thể vãn hồi ngươi 100 năm thọ mệnh. Lấy sau như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cho phép lại sử dụng huyết chú. Tác La Diệp cấp bách vội vàng nói, ta minh bạch. Tác La Tinh Ti lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy, thì dường như ẩn chứa vô cùng huyền bí. Mặc dù là đứng lơ lửng trên không ở cây em trời cao Tử Huyền chân nhân, hắn như trước có thể chứng kiến rõ rõ ràng ràng. Ngươi xuống, cuồn cuộn sóng âm truyền ra xa mấy mét, liền cuối cùng hình thành một cái thanh tuyến, truyền lại đến Tử Huyền chân nhân trong tai. Tử Huyền chân nhân trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng từ trên trời giáng xuống, rơi vào nàng chiếc kia tàu chở khách trên. Lên, về sau, ngắm nhìn cây em ra Tác La Tinh Ti, cười lạnh nói, trách không được thiên vu nhất tộc vu sư có gan to như vậy, cũng dám cùng ta Quy Nhất Tông là địch. Nguyên lai là thiên vu nhất tộc đại trưởng lão Tác La Tinh Ti đến rồi. Ta rất ngạc nhiên, này cũng quá khứ mấy trăm năm, ngươi tại sao còn không chết? Tác La Tinh Ti cười nhạt nói, Tử Huyền chân nhân, từ 300 năm trước nhất biệt ly, chúng ta liền vẫn không có tái kiến quá chứ. Không nghĩ tới ngươi và năm đó giống nhau xinh đẹp. Tử Huyền chân nhân cười lạnh nói, ta như trước xinh đẹp, nhưng thật ra ngươi cũng sắp biến thành nhất bà. Đem, lão khô lâu, Tác La Tinh Ti, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu. Các ngươi thiên vu bộ tộc thật muốn theo ta Quy Nhất Tông vạch mặt. Tác La Tinh Ti lắc đầu nói ra, các ngươi Quy Nhất Tông chỗ đông phương, mà ta thiếp vu bộ tộc cùng các ngươi khoảng cách xa xôi. Giữa chúng ta không cần thiết vạch mặt, chỉ bất quá, ta thiên vu nhất tộc hai vị tộc lão chết ở chỗ này. Tộc của ta nhất định tìm được hung thủ, cho tộc ta hai vị tộc lão báo thù rửa hận. Nếu như là ngươi giết tộc của ta hai vị tộc lão, ngươi cần cho ta cái bàn giao. Nếu không thì, cho dù là ta thiên vu bộ tộc cùng ngươi Quy Nhất Tông vạch mặt, vậy cũng chỉ có thể dùng chiến đấu để giải quyết. Tử Huyền chân nhân trầm mặc khoảng khắc, hừ lạnh nói, ta nói rồi, giết chết người thiên vu bộ tộc tộc nhân cũng không phải chúng ta. Chỉ bất quá, đồ đệ của ta cùng các ngươi hai vị kia tộc lão có đụng chạm, như các ngươi muốn bả, đem bút chướng này tính tới chúng ta Quy Nhất Tông đầu lên, chúng ta cũng tiếp xuống. Tác La Tinh Ti nheo cặp mắt lại, hỏi, quan hệ gì? Tử Huyền chân nhân nói ra, các ngươi thiên vu bộ tộc tàn sát người thường, đây không phải là ta Quy Nhất Tông có thể dễ dàng tha thứ. Sát nhân người vĩnh viễn phải giết, nếu bọn họ đối với người bình thường động thủ, thì nhất định phải có bị mạnh hơn người đánh chết chuẩn bị. Tác La Tinh Ti không tiếc tháo bĩu môi, nói ra, càng mạnh ngươi, ta ngược lại thật ra muốn biết lời ngươi nói càng mạnh ngươi là ai. Tử Huyền chân nhân lắc đầu, nói ra, ta không sẽ cho các ngươi biết. Tác La Tinh Ti phiêu nhiên nhi khởi, trong nháy mắt xuất hiện ở khoảng cách Tử Huyền chân nhân ngoài mấy chục thước ngoài khơi lên. Hai chân của hắn dẫm ở ngoài khơi lên, nước biển nhưng không có ướt nhẹp da hắn dày, lẳng lặng nhìn Tử Huyền chân nhân. Hắn mỉm cười nói ra, ngươi đã không muốn nói, ta đây đánh liền đến ngươi nói, 300 năm không thấy, ta ngược lại thật ra muốn biết trước đây Quy Nhất Tông thiên chi kiêu nữ, hiện tại biến được mạnh bao nhiêu rồi hả? Tử Huyền chân nhân biến sắc, nàng theo Tác La Tinh Ti tản mát ra khí tức phán đoán, cái này lão gia hỏa tu vi tuyệt đối không thể so nàng kém. Chắc là đột phá đến hắn thiên vu bộ tộc tổ vu cảnh giới. Đối với thiên vu bộ tộc có chút hiểu rõ nàng biết. Thiên vu nhất tộc tổ vu có thực lực, tuyệt đối có thể cùng tu đạo giả trong kim đan kỳ cường giả sánh được. Muốn chiến, ta đây phụng bồi. Tử Huyền chân nhân thuận tay nắm kim thiền tử trên lưng trường kiếm. Thân trên, lên, lần nữa bộc phát ra khổng lồ khí tức. Nàng ngưng mắt nhìn Tác La Tinh Ti, cũng không có vội vã động thủ, bởi vì nàng cần các đồ đệ an toàn rút lui. Từ hôm nay trở đi, vé tháng mỗi tăng 200 phiếu, tăng thêm một chương. Các huynh đệ tỉ muội vé tháng này đứng lên a hát mũ gạch dưới mũ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.